Bách Yêu Phổ Năm Sa La Song Thủ, chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáu Nguyệt Đồng tuy là thứ quý hiếm, nhưng ở đạo quán tùy ý thì chẳng phải vật gì quá khó, cậu chỉ cần trăng đủ tròn, chỉ cần đám người bọn họ vẫn còn nhìn thấy nhau, thứ này sẽ không ngừng sinh ra. Hồ Đại Lực nói, lấy một đôi cho như ý, không ai phản đối. Tiểu đồ đệ nhỏ tuổi nhất trong quán, vừa mới học được thế nào là niềm vui, thì đừng để nó thất vọng. Tất nhiên là không lấy tiền, nhưng Hồ Bất Nan đã nói trước với nó, sau khi thực hiện được tâm nguyện này rồi thì không được ủ ê mặt mày nữa. Nó gật đầu, sau đó, chẳng cần nó bận tâm gì thêm, Hồ Đại Lực tự tay lấy một hủ lô, tháo sợi chỉ đỏ trên đó xuống, lấy ra một nửa đưa cho nó, bảo nó dùng ngón tay chọc vào thứ bên trong. Nó do dự chốc lát, cẩn thận đưa tay ra, đầu ngón tay như chạm vào một viên bánh trôi nó từng ăn, mát mẻ. Mềm nhũn, co lại khi bị động vào. Con Nguyệt Đồng đang ngủ say từ từ mở mắt ra trong hồ lô, duỗi lưng một cái. Nó rút tay về, cảm giác lạ lẫm ấy vẫn còn đọng lại nơi đầu ngón tay. Hồ Đại Lực nói, đây là Nguyệt Đồng của con còn lại, bọn ta sẽ đưa cho Ngưu Tẩu. Chờ đến đêm có trăng tiếp theo, phơi nửa hồ lô này dưới ánh trăng, dương mục sẽ mở. Còn Ngưu Tẩu, giữ âm nhãn kia. Sẽ có thể thấy ánh sáng của dương mục này trở về trước mắt con. Cặp mắt độc nhất vô nhị này, nói là mắt, chi bằng gọi là một con đường, có thể dẫn người đã không thể quay về. Trở lại bên cạnh con, nó ôm nửa hồ lô trong tay, lòng đã không kìm được sự mong chờ. Nhưng chợt thấy nghi ngờ, nhưng Ngưu Tẩu đã được an táng rồi, vậy con Nguyệt Đồng còn lại phải làm sao để? Tất nhiên là đào mộ lên rồi, Hồ Đại Lực gõ vào đầu nó. Á, à với á cái gì? Hồ Bất Náo bên cạnh nhún vai. Chuyện này đâu phải lần đầu làm. Hai con Nguyệt Đồng vốn đã định là dùng cho một dương một âm. Dù dưới đất chỉ còn là một đống xương khô, chỉ cần chạm vào Nguyệt Đồng thì sẽ tự nhiên có tác dụng. Chuyện bên chỗ Ngưu Tẩu muội không cần lo. Hồ Bất Sầu chỉ về phía Hồ Bất Nan. Tiểu sư huynh của muội làm mấy việc này quen tay lắm, vừa nhanh vừa gọn. Lại là ta nữa sao? Chúng ta sẽ canh gác cho đệ. Cứ yên tâm mà đào. Nói trước, nếu chẳng may để người khác phát hiện, muốn ra tay với ta, các ngươi phải đỡ cho ta đấy. Lần trước các ngươi còn bỏ chạy. Chạy gì chứ, đệ nhớ sai rồi. Sư huynh còn vừa chạy vừa ngã xuống hố nữa kìa. Ta chỉ là chạy nhanh quá, dẫm trúng đá trẹo chân thôi, chưa có ngã hố đâu. Còn nói là không chạy. À, sư phụ, người xem thiên tượng xong chưa? Khi nào có trăng vậy? Ngày kia. Nó siết chặt hồ lô trong tay. Quả nhiên, đêm hai ngày sau, nửa vầng trăng treo cao trên bầu trời. Tuy không sáng như đêm trăng tròn, nhưng cũng đủ để chiếu sáng sinh linh trong hồ lô. Vừa sang chiều, Hồ Đại Lực đã đích thân dẫn ba đồ đệ đến chỗ Ngưu Tẩu. Theo lời dặn, trời vừa tối nó liền lấy một cây giỏ mây, lót cỏ khô mềm mại bên trong, rồi cẩn thận đặt nửa quả hồ lô vào đó. Nó lại suy nghĩ rất lâu, thử chọn nhiều chỗ. Cuối cùng đặt giỏ mây ngoài cửa sổ thư phòng, đúng vị trí ánh trăng chiếu rọi. Làm xong hết thảy, nó mới nôn nóng bất an ngồi trong sân, chờ đợi. Nhìn ra sự căng thẳng của nó, Tiểu Vương an ủi. Yên tâm đi, bọn họ chưa từng thất bại. Đã nói sẽ để ngươi gặp được Ngưu Tẩu thì nhất định sẽ gặp được. Nó gật đầu, nhưng trong lòng vẫn rối như tơ vò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngưu Tẩu sẽ từ trên trời giáng xuống. Hay đi xuyên qua tường, hoặc bước từ cửa chính vào như bình thường. Dù nói là không căng thẳng, nhưng vẫn không thể nào yên lòng. Nam Cung chu đáo chuẩn bị cho nó một bát canh nóng và vài món ăn nhỏ, nói rằng đêm lạnh dài, không biết phải đợi bao lâu, ăn chút gì đó sẽ dễ chịu hơn. Nó cảm ơn, nhưng thực sự không có tâm trạng ăn uống. Tiểu Vương vỗ nhẹ vai nó, nói, chúng ta không ở lại, một nén hương thời gian, để lại cả cho ngươi. Một nén hương chắc là đủ rồi. Nó vốn không giỏi nói chuyện, chỉ là muốn từ biệt cho tử tế với người từng giúp nó buộc tóc. Sân viện yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng hô hấp của chính mình. Nó ngồi một mình dưới ánh trăng mờ nhạt, từ nửa đêm trước đến nửa đêm sau, bát canh bên cạnh đã sớm nguội lạnh. Một cơn gió lạnh thổi qua, nó dụi mắt đang chịu nặng, theo bản năng kéo áo sát vào người. Nhưng chính trong khoảnh khắc ấy, nó đột ngột khựng lại. Trong làn gió lạnh bỗng thoảng đến một mùi hương quen thuộc, ấm áp như nắng tháng 3, dịu dàng mà dễ chịu. chậm rãi quay đầu lại, Ngưu Tẩu mỉm cười đứng đó, sống động như thật, trên tay bế nửa quả hồ lô, trong đó Nguyệt Đồng đang mồi, không hề hoảng loạn, chớp nhẹ con mắt duy nhất trên trán, toàn thân phát ra ánh sáng lấp lánh. Nó sững sờ đứng dậy, ngơ ngác nhìn Ngưu Tẩu, trước mặt, nụ cười của Ngưu Tẩu vẫn hiền hậu như mọi khi, nó chỉ vào cây giỏ mây cũng đang tỏa sáng ngoài thư phòng kia. Vừa mở mắt ra là ta đã thấy luồng sáng ấy, trong tay ta cũng có một luồng sáng, chúng như có ma lực, dẫn ta đi thẳng đến đây. Chưa bao giờ ta thấy cơ thể mình nhẹ nhõm như vậy, hóa ra đi đứng thoải mái lại là cảm giác thế này. Nó bước đến gần, thử nắm lấy tay nàng, lẩm bẩm. Ấm quá, nhiệt độ như thế, làm sao có thể tin nó chỉ là một tồn tại vừa chân thực vừa không chân thực chứ? Ngưu Tẩu nắm ngược lấy tay nó, nhẹ nhàng xoa xoa. Tiểu Như Ý mặc ít quá, tay lạnh rồi nè. Nó thấy mũi cay cay, khe khẽ hỏi. Quả tặng, Tẩu có thích không? Thích, trong mắt nó ánh lên tia sáng. Ước mơ thành sự thật, thật là tốt, nhưng ánh sáng ấy vụt tắt ngay sau đó, nó mỉm cười đầy tiếc nuối. Ngưu Tẩu, cổ họng nó nghẹn ứ, rõ ràng biết thời gian quý giá mà lại không biết nên nói gì. Nàng nhìn mái tóc rối bù của nó, khẽ lắc đầu cười. Đến giờ vẫn chưa học được cách buộc tóc à, ánh trăng sáng hơn chút nữa, chắc do vài cụm mây đã trôi đi. Nó ngồi xuống băng đá, Ngưu Tẩu cẩn thận chải tóc giúp nó như ngày xưa. Khi thấy sợi dây buộc tóc đã phai màu vẫn còn buộc nơi đuôi tóc, đầu ngón tay nó khựng lại một lúc, rồi mỉm cười. Sợi dây này cũ lắm rồi, không bao lâu nữa sẽ đứt thôi, thay cái khác nhé. Nó lắc đầu, không thay, ta thích cái này, dù đứt cũng sẽ nối lại. Được, tùy ngươi, nàng bật cười, người của đạo quán tùy ý, cứ thoải mái sống theo ý mình. Tẩu, có lời nào muốn gửi gắm cho người khác không? Ánh trăng trên mặt đất di chuyển chậm rãi, nó cảm nhận rõ ràng thời gian đang trôi qua rất nhanh. Ngón tay nàng lại dừng giữa tóc nó, hồi lâu sau mới thở dài. Tiểu Như Ý, ngươi có biết lúc ta bị ngựa đụng ngã xuống đất, giữa ranh giới sống chết, thứ ta thấy là gì không? Nó suy nghĩ một lát, phu quân, con cái ư, ta cũng tưởng là họ. Nàng nhẹ nhàng vuốt những lọn tóc, nhưng thứ ta nhìn thấy lại là cái trụ mà ta từng sửa lại giúp lão Đường. Nói xong, nàng tự mình bật cười. Ha ha, sao lại là cái cột ấy nhỉ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó ngồi yên bất động, mặc cho ngón tay nó chậm rãi lướt giữa mái tóc mình, không hỏi vì sao nàng lại cười mà nghe có phần buồn bã như thế. Hồ đạo trưởng tốt bụng và chu đáo như vậy, chắc chắn cũng đã tặng Tiểu Như Ý rất nhiều quà rồi phải không? Nàng đột ngột đổi chủ đề. Nó nhớ lại một lúc, giơ ngón tay đếm. Áo mới, giày mới, gối chăn hình thù kỳ quái, kiếm gỗ và búp bê do họ tự tay tạc, một bông hoa xếp từ đá cuội trong ao, đèn bóng rối biết chuyển động nhờ pháp thuật. Nhiều lắm, thật tốt quá, nghe thôi cũng khiến người ta thấy vui rồi. Nàng có chút ngưỡng mộ. Hồi nhỏ ta nghèo, chỉ cần được ăn no một bữa đã là may mắn, quả cáp gì thì chưa từng có. Sau khi xuất giá, phu quân đối xử với ta cũng không tệ, hắn làm ăn giỏi giang, kiếm được nhiều tiền hơn người bình thường, ta chưa bao giờ thiếu thốn cái ăn cái mặc. Hắn chỉ tặng ta một món quà, là khi chúng ta mới thành thân chưa bao lâu, hắn mua cho ta một bộ đồ nghề thêu thùa, kiểu dáng đầy đủ, chế tác tinh xảo, nói rằng sau này việc trong nhà đều giao cho ta lo liệu. Về sau mẹ chồng cũng đôi khi tặng ta ít đồ, hoặc là các công thức nấu ăn, đơn thuốc bổ mà bà siêu tầm được, hoặc là những mẫu thêu đang thịnh hành. Ta đều vui vẻ nhận lấy, cũng dùng hết cả rồi. Họ đối với ta cũng coi như tận tình tận nghĩa, nhà họ không chọn nhầm người đâu. Nàng vừa vấn tóc gọn gàng, vừa như đang tâm sự cùng một người bạn cũ, bình thản kể lại cuộc sống đã qua. Ta chưa bao giờ cảm thấy những ngày tháng ấy có gì sai. Dù sao từ lúc còn biết nhớ, điều ta nghe nhiều nhất từ cha mẹ lẫn hàng xóm láng giềng là phải thành thân sinh con, phải vào được bếp ra được phòng khách, phải làm vợ hiền đứng sau chồng, là mẹ hiền bên cạnh con. Ta cũng vẫn luôn làm vậy, hơn nữa còn rất tự nhiên mà xem những kỳ vọng đó như toàn bộ ý nghĩa của đời mình. Nó im lặng lắng nghe, gió về khuya mỗi lúc một lạnh hơn, dễ dàng thổi vào tận lòng người. Chỉ có các ngươi là tặng ta sách về kiến trúc xây dựng. Tặng ta bút có thể vẽ đủ loại bàn thiết kế, còn vì một cây trụ ta sửa được mà ăn mừng. Nàng khẽ vén lọn tóc bướng bỉnh cuối cùng vào bên tóc nó. Ta từng nghĩ, người bên cạnh ta cũng sẽ vì chút tài mọn ấy của ta mà vui mừng. Nhưng hắn biết rồi thì nổi giận, mấy hôm liền không nói với ta câu nào. Ta cảm thấy tủi thân, bèn hỏi hắn tại sao lại như vậy, hắn chỉ nói một câu, làm gì có chuyện đàn bà con gái đi làm mấy thứ này, không lo chính đạo, chẳng ra thể thống gì. Bàn tay nó bỗng siết lại thành nắm đấm, như thể trước mặt có một kẻ nó rất muốn đấm một cú, dù kẻ đó không hiện diện. Trước kia, lúc tán gẫu với đạo trưởng Hồ, ông từng nói việc quan trọng nhất trong đời người là nhìn thấy, điều may mắn nhất là được nhìn thấy. Nàng im lặng một lúc, đến khi một cơn gió lạnh nữa lướt qua mới tiếp tục. Lúc ấy ta không hiểu, chỉ nghĩ ông uống vài chén rượu nên nói chuyện mông lung, người tu đạo mà, hay có mấy lĩnh ngộ khác người. Mãi đến lúc rời đi, ta mới hiểu, thì ra người ở gần ta nhất xưa nay chưa từng thật sự nhìn thấy ta, còn ta, thậm chí cũng chưa từng thật sự và kiên định mà nhìn thấy chính mình. Nắm tay nàng dần buông lỏng, cảm giác bất lực lan từ lòng bàn tay ra khắp toàn thân, nhìn thấy. Được nhìn thấy, dù là cái nào, thì cả đời nàng đều đã bỏ lỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà, tuy có hơi viển vông, ta nghĩ, có lẽ trăm năm sau, hoặc ngàn năm sau, những người đàn bà, không lo chính đạo, như ta, biết đâu cũng sẽ có một ngày được thật sự nhìn thấy. Có lẽ nàng cảm thấy mình nói câu ngốc nghếch, bèn cười ngượng một chút, rồi nhìn lại mái tóc nay đã gọn gàng của nó, xác nhận xong thì đi tới trước mặt nó, ngồi xổm xuống chăm chú nhìn khuôn mặt nó. Trải xong rồi, tiểu Như Ý của chúng ta càng lớn càng xinh, sau này nhất định cũng giống các sư huynh sư tỷ của ngươi, vừa thông minh, vừa kiêu hãnh, lại có bản lĩnh. Nó nhìn vào ánh mắt chân thành nàng, cũng bật cười. Ta sẽ không giống các sư huynh sư tỷ đâu, vì họ là người, còn ta là yêu quái mà. Nàng hơi khựng lại, yêu quái, nó thành thật nói, ta là một con hữu khuyết. Rồi lại ngập ngừng, tẩu có điều gì muốn hỏi không? Sự sững sờ của nàng chỉ kéo dài rất ngắn, rồi không chút do dự mà đưa tay xoa đầu nó. Vậy thì ngươi nhất định là một con yêu quái rất may mắn rồi. Ồ, đồ ngốc, bởi vì những người ở trong đạo quán tùy ý này đều nhìn thấy ngươi rồi đó. Nàng nheo nheo má nó, trong thiên hạ này có bao nhiêu người tu đạo sẽ coi một con yêu quái là người nhà chứ? Huống chi còn nghiêm túc dạy dỗ ngươi bản lĩnh đàng hoàng nữa. Những kẻ không nhìn thấy ngươi, phần lớn sẽ chỉ xem ngươi là tà ma ngoại đạo, phải trừ khử cho bằng được thôi. Rồi nàng lại cười, mang theo chút thâm ý, đạo quán tùy ý khác người ở chỗ, mắt của mọi người trong này đều rất tốt. Nó rất đồng tình, ta muốn giấu mấy món ngon cũng không giấu được, họ luôn phát hiện ra. Ha ha, nàng cười sảng khoái, cũng vào lúc đó, ánh sáng trong hai viên nguyệt đồng đồng thời nhạt đi. Thân thể nàng bỗng trở nên nhẹ tênh, hai chân dần dần rời khỏi mặt đất. Nó lập tức nắm chặt tay nàng, trong lòng dâng lên nỗi hoảng loạn. Thả tay ra đi, tiểu vương không biết đã bước ra từ trong bóng tối lúc nào. Đến giờ rồi, Nhiều Tẩu, cảm ơn Tẩu đã tặng bọn ta táo. Nam Công bình tĩnh nói, đó là những quả táo ngọt nhất mà ta từng ăn. Nhiều Tẩu, nếu kiếp sau gặp lại, biết đâu chúng ta sẽ được sống trong ngôi nhà do chính tay Tẩu xây nên. Sư phụ nói Tẩu có thiên phú vô cùng lớn trong chuyện này đó. Tiểu vương vẫy tay với nàng, lè lưỡi. Tẩu bảo trọng nhé, nước mắt lập tức trào ra nơi khóe mắt nàng. Cũng cảm ơn các ngươi, đã để ta có một nén nhang thời gian, nói cho bằng hết những điều đáng ra không thể nói ra này. Nàng cúi đầu, nhẹ nhàng vỗ tay nó, mỉm cười. Chỉ cần nhớ tới khoảng thời gian ở thư phòng, nhớ đến cây cột trụ do chính tay ta sửa lại, trong lòng ta lại thấy nhẹ nhõm rất nhiều. Như sư phụ ngươi vẫn thường nói đó, kiếp này như vậy cũng coi như là hài lòng một nửa rồi, phải không? Vậy thì vậy đi. Nó buông tay, vành mắt nóng bừng, nhưng cuối cùng không rơi lệ, trái lại còn nở với Nhiêu Tẩu một nụ cười tươi nhất. Tiểu Như Ý, ta đã nhớ gương mặt tươi cười này rồi, sau này phải sống thật vui vẻ đó nhé. Nó ngẩng đầu, nhìn Nhiêu Tẩu càng bay càng cao, càng lúc càng gần mặt trăng, cho đến khi hóa thành từng đốm sáng như đom đóm, tan vào ánh trăng dịu dàng. Cùng lúc, nguyệt đồng trong hai nửa hồ lô, dưới tia sáng cuối cùng, đồng loạt nhảy lên, lặng lẽ tan biến vào bầu trời đêm. Từ thế ấy giống như đã hoàn thành sứ mệnh duy nhất của đời mình, vội vã kết thúc ca làm để về nhà. Nghĩ vậy, lại chẳng thể thấy buồn nổi nữa. Lấy canh hâm nóng lên rồi uống đi, cả đêm bị gió lạnh thổi trúng, cẩn thận kẻo bị cảm đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng Tiểu Vương vang lên, ta đi xào thêm mấy món nữa nhé, xem ra hôm nay khỏi cần ngủ rồi. Nam Công vừa nói vừa xoay người đi về phía nhà bếp. Gió thổi lúc này dường như cũng không còn lạnh như ban nãy. May thay, đây là đạo quán tùy ý. Một ngày sau đó, nó hỏi Hồ Bất Nan vì sao khi ấy hắn không ngại đắc tội với Lão Trương cũng muốn cứu nó ra. Hồ Bất Nan búng nhẹ trán nó một cái. Nếu ta không nhìn thấy thì thôi, nhưng một khi đã nhìn thấy rồi, thì làm sao có thể làm ngơ được chứ? Giọng điệu nhẹ nhàng như thế đó chẳng phải vấn đề gì quá to tát, đơn giản chỉ là như vậy thôi. Còn nữa, Hồ Bất Nan đang định rời đi, bỗng dừng bước lại, không quay đầu mà nói. Ta là một đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ, hồi nhỏ sống nhờ nhà họ hàng xa. Khi đó, chỉ cần mỗi ngày có một bữa cơm thừa là ta đã thấy mãn nguyện lắm rồi. Trong mắt người khác, một đứa nhóc gầy yếu chẳng có giá trị như ta, chỉ cần còn sống đã là may mắn, còn mơ mộng gì đến tương lai tươi sáng hay chuyện học hành. Ta từng nhịn ăn, dành phần cơm của mình để nuôi một con mèo hoang mù không thể tự săn mồi. Ta thích nhìn nó ăn no rồi lăn lộn khắp nơi, chúng ta cùng nằm phơi nắng trên đống rơm, ta lấy hoa dại kết thành chiếc mũ nhỏ cho nó đội. Nhưng sau đó họ phát hiện ra, chửi ta phí phạm lương thực. Rồi giết con mèo ngay trước mặt ta, ném xác nó vào lò thiêu. Họ luôn như vậy đấy, tất cả những gì họ cho rằng ta không xứng có được, họ đều ném vào lửa đốt sạch, con mèo, những cuốn sách ta nhặt về, cả mấy món đồ chơi bằng gỗ ta tự khắc. Thế nên, ta từng rất ghét nhìn thấy lò lửa, nó lặng người. Tiểu sư huynh, năm đó, quê ta bị lũ lớn, họ muốn tế thủy thần, chọn mãi cuối cùng lại chọn ta, một đứa bệnh sắp chết. Họ buộc đá vào người ta rồi ném xuống sông. Lúc ấy đầu óc ta trống rỗng, nhưng thân thể vẫn vùng vẫy. Có lẽ khát vọng sống là bản năng. Cuối cùng là sư phụ lúc ấy đã ngà ngà say vớt ta lên. Người nói đêm đó chèo thuyền qua sông, vốn định ngắm trăng uống rượu, nhưng tuổi cao nên nhịn tiểu không nổi. Vừa định giải quyết ở mạn thuyền thì thấy nước sông có điều lạ. Người cho là ta mạng lớn chưa tận, quyết định mang ta về đạo quán tùy ý, vì lúc kéo ta lên, miệng ta vô thức đang ngậm một con cá to. Người bảo, nhìn điểm này chắc ta là linh vật cầu được ước thấy, nên mang ta về nuôi thử xem. Người nghĩ ta có khi là một linh thú, niên niên hữu dư. Hắn quay đầu lại, cười to, mà ta đúng thật ăn khỏe. Dịch là năm nào cũng được dư giả, nhưng pinyin của nó là nian nian yu yu, mà dư, yêu, đồng âm với cá, yêu, rõ ràng là chuyện buồn cười. Nhưng nó lại chẳng thể cười nổi. Những con người nhìn bên ngoài tưởng như vô ưu vô lo ấy, thì ra ai cũng từng có quá khứ khổ sở như vậy. Tiểu Như Ý, trong đạo quán tùy ý này, mỗi kẻ hay cười hay đùa đều không phải sinh ra đã thế. Chúng ta đều nhìn thấy những vết sẹo trong quá khứ của nhau, cũng hiểu rõ giá trị của việc sống nương tựa vào nhau. Chính vì nhìn thấy, nên từ đáy lòng mới mong người bên cạnh được bình an vui vẻ. Và cũng sẵn sàng làm mọi thứ để giữ lấy điều đó. Hồ Bất Nan mỉm cười, nghiêng đầu, đi ăn cơm nào, hôm nay có cá sốt chua ngọt đó. Nhìn bóng dáng hắn tung tăng vui vẻ rời đi, khoảng trời u ám mờ mịt trong lòng nó chợt trở nên sáng sủa. Nó cảm thấy, chẳng phải mình đã có thể triệu hồi Nguyệt Đồng rồi sao? Ngọn đèn trong phòng lay động giữa bóng tối đặc quánh nhất trước bình minh. Một căn phòng đầy người đang nghe kể chuyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy mà không ai phát ra một tiếng động dư thừa. Nhưng trong lòng mỗi người, sau khi biết được đoạn quá khứ kia, đều cùng dục dịch, những người có thể nhìn thấy nhau, thì có thể triệu hồi được Nguyệt Đồng. Hữu Khuyết vẫn ngồi chồm hổm trên mặt bàn từ đầu đến cuối, nhăn mày cau mặt nhìn hai con Nguyệt Đồng đang nguy kịch. Thiếu niên hoàn toàn dựa vào trí tưởng tượng để xác định vị trí của nó. Khi kể lại đoạn quá khứ gần trăm năm về trước, ánh mắt hắn vẫn dõi theo nó, thỉnh thoảng còn theo thói quen muốn xoa đầu nó. Tuy chỉ có thể nhờ bọn họ chỉ dẫn mới đặt được tay đúng chỗ, còn nó cũng phải dựa vào lời nhắc mới biết đầu mình có bàn tay hắn đặt lên. Gặp mặt lại như chẳng gặp, tình huống ấy thật khiến người ta đau đầu. Còn hắn có lẽ vì nói suốt nửa đêm làm khô cả cổ họng, hoặc cũng có thể do cơ thể ngày càng nhẹ bẫng và yếu ớt, bèn không nhịn được mà ho khan. Sau đó đã xảy ra chuyện gì thì hắn vẫn chưa thể kể tiếp. Đào Yêu nhìn mà sốt ruột, lo lắng không thôi, bèn moi ra một viên thuốc thanh tâm hạ hỏa trị ho nhét vào miệng hắn, cũng mặc kệ thuốc của nó có tác dụng với người như hắn hay không, dường như là có tác dụng thật. Hắn vất vả lắm mới hồi lại được một chút sức, vỗ nhẹ lên ngực. Ta biết rồi, mà nhà bất chợt vỗ trán, chỉ vào thiếu niên, nói. Ngươi là tiểu sư huynh của nó. Hắn chỉ mỉm cười, không thừa nhận cũng chẳng phủ nhận. Sau đó thì sao? Tỳ Tĩnh Uyên chịu không nổi việc chỉ nghe nửa câu chuyện, sốt ruột truy hỏi. Nó có thành công không? Sắc mặt thiếu niên dần trở nên nghiêm trọng. Hắn nhìn về phía nó, thở dài. Không lâu sau đó, đạo quán tùy ý đã xảy ra chuyện. Sắc mặt mọi người lập tức căng thẳng, đến cả lông mày Ti Cuồng Lan cũng nhíu lại. Ai nấy đều ôm tâm trạng thấp thỏm mong chờ phần còn lại của câu chuyện, càng để tâm hơn đến việc, khi màn đêm kế tiếp buông xuống, liệu ông trời có chịu nể mặt ban cho một chút cơ may, vừa cứu mạng người, vừa thuận tiện giúp hoàn thành vài nguyện vọng thoạt nhìn tưởng như viển vông không? Sự đời đâu thể như ý mãi, được một nửa đã là tốt rồi. Đào Yêu nghĩ, cho dù chỉ có nửa vầng trăng ló ra, nàng cũng có cách cứu được nó và nguyệt đồng của nó trở về. Nàng có bản lĩnh ấy, bởi vì nàng nhìn một vòng những kẻ đang mồi quanh bàn, nhóm xin ăn của Đào Yêu, Tiểu Diêm Vương Ti Phủ, những người trong căn phòng này, không chỉ mỗi nàng là có một đôi mắt biết. Nhìn thấy, lúc này, đèn dầu đã gần cạn, chẳng biết còn trụ nổi tới bình minh không, còn thiếu niên thì vẫn chìm đắm trong hồi ức. Cách chương.